Chương 307, Bốn Chu Thiếu Ba. Theo Tô Hàn Dục càn khôn bút trên không trung huy động, Tiêu Vân hai con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Khi thấy càn khôn bút khắc họa ra đồ vật về sau, Tiêu Vân vậy kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Càn khôn bút, trong bút ẩn chứa càn khôn, cái này càn khôn chính là thiên địa. Lại bởi vì địa sinh vạn vật trời nuôi vạn linh, này bút liền có thể trước khi màn giữa thiên địa tuyệt đối sinh linh. Tiêu Vân thu hồi tay phải, từ bỏ tiếp tục dùng hàn băng trưởng một thuật đấu nữa. Sau đó tay trái vung lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh sưng rủ, nói lần nữa, hôm nay, ngươi có thế trước khi màn ra ta tiểu tháp, xác thực ngoài ta dự kiến. Bất quá ngươi vẫn là cổ linh sư, chỉ là khắc họa buộc vòng quanh hình cái tháp, nhưng không có tháp hồn cùng ở trong tuyệt đối cấm chế. Tô Hàn Dục cầm trong tay càn khôn bút tại hư không vạch một cái, phát họa khắc họa ra chính là màu đồng cổ tiểu tháp. Tháp này nhan sắc cùng lớn nhỏ cùng Tiêu Vân bên cạnh tiểu tháp hào không khác biệt, bằng vào mắt thường căn bản là không có cách nhìn ra bất đồng nơi nào. Nhưng cũng đúng như Tiêu Vân nói, Tô Hàn Dục pha cờ hoa ra tiểu tháp chỉ là tương tự lại không hồn, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi tu vi bước vào cổ linh hậu trở lên, có lẽ còn có thể hơi pha cờ hoa ra tháp này một nửa phong cấm hiệu quả, vậy sẽ để cho ta cẩn thận ứng đối. Bất quá bây giờ một cái không hồn chi tháp, có thể nào phong cấm ta? Tiêu Vân lạnh lùng cười nhạt, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp tựa nở dê xương rủ chống ra. Dù mở vì trời, chống cự thế gian vạn vật. Cái này xương rủ vốn là ma lão tổ trí bảo, về sau bị Tiêu Vân giết chết sau đoạt lại đây. Khi Tiêu Vân LN đầu tiên trông thấy cái này xương rủ liền cực kỳ yêu thích, tuy nói xương rủ bởi vì chống cự viêm hỏa, dễ cục xương bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn, nhưng Tiêu Vân yêu thích lại không giảm, thậm chí Tiêu Vân còn có điều dự định, ngày sau nếu là có cơ hội thoại, tựa nở dê thanh này tổn hại xương rủ chữa trị một cái. Chỉ gặp giờ phút này xương rủ chống ra một sát na cái kia, Lý Tiêu giao đại kiếm cùng Tô Hàn Dục pha cờ hoa ra tiểu tháp, toàn bộ đánh tới xương rủ phía trên. Có lẽ, bởi vì xương rủ tổn hại quá mức nghiêm trọng, mà Lý Tiêu giao cùng Tô Hàn Dục binh khí đê ưu vật phi phạm, cho nên khung rủ từng chiếc bạch cốt, phía trên vết dạn trong nháy mắt nhiều gấp đôi. Nghe lọt vào hai tiếng nổ tung âm, Tiêu Vân không đau lòng đó là giả. Nhưng ở không làm thương hại Lý Tiêu giao cùng Tô Hàn Dục lại có thể đem hai người chế phục tình huống dưới, Tiêu Vân có thể sử dụng pháp bảo chỉ có xương rủ cùng tiểu tháp. Nhưng Tiêu Vân không có ý định dùng tiểu tháp, hắn muốn nhìn tàn phá sau xương rủ uy lực như thế nào, ngày sau trong lòng đối với xương rủ vậy có cái đại khái phán đoán. Giờ phút này Tiêu Vân mặt lộ vẻ thương tiếc, đột nhiên tựa nở dê xương rủ ném ra ngoài. Dù kết hợp giới, giới khô nở tuyệt đối sinh linh. Chỉ thấy xương rủ trên không trung nhất chuyển, đối Tô Hàn Dục cùng Lý Tiêu giao hai người hợp lại. Thoáng chốc Tô Hàn Dục cùng Lý Tiêu giao hai người trong mắt dần hiện ra vẻ kinh hãi. Một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp tựa nở dê hai người hút vào dù bên trong. Tiêu Vân tay phải hướng về phía trước nô ra, vững vàng tiếp nhận rơi xuống mà quay về xương rủ, sau đó tay phải xoay chuyển xương rủ, cắm ngược ở hai cỗ tử thi ở giữa khe hở bên trong. Hai kiện pháp bảo đều là thuộc vu cấm chế chi bảo, cái kia tiểu tháp khốn trụ Tư Mã Nam, xương rủ nhốt Tô Hàn Dục cùng Lý Tiêu Giao, thúc đẩy hiện tại người khoác áo bào đen Tiêu Vân. Đã trở thành trên không gần ngàn người ác ngộng. Cái kia thần bí người áo đen là ai tu vi không cao lại pháp bảo bất tận. Vô luận là tiểu tháp vẫn là cái kia thanh xương rủ, đều là hiếm thấy khó được bảo bối. Nghe thanh âm hắn tựa như là người thiếu niên, nhưng dạng này một thiếu niên, tại sao có thể có nhiều như vậy trí cao vô giá bảo bối gần ngàn người bên trong, cũng không ít tu vi ở vào cổ linh sư tam tinh võ giả, nhưng là thấy tận mắt Tiêu Vân chiến Tư Mã Nam. Lại đem Lý Tiêu Giao cùng Tô Hàn Dục hai người cầm tù về sau, nhao nhao hổ thẹn cảm thấy không bằng. Nhưng mà Chu Nở Dê nhân giật mình cùng hoảng sợ, không kịp bờ hố Nguyên Hân Vũ mảy may. Tại Tô Hàn Dục cùng Lý Tiêu Giao được thu vào xương dù bên trong sát cái kia, Nguyên Hân Vũ lập tức cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô Nở Dê, thân thể mềm mại liên tục lung lay ba lắc kém chút không có ngã xuống tại bờ hố. Không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn. Nhưng Nguyên Hân Vũ nhưng lại không thể không tiếp nhận việc này thực, bởi vì Tô Hàn Dục ba người sát thực bị Tiêu Vân chế phục. Viêm hỏa quốc bên trong, làm sao xảy ra hiện khủng bố như vậy mà mặc dù ta tu vi cao hơn hắn ngũ tinh, nhưng lại không nói nổi chém giết niềm tin của hắn. Trong tay của ta vậy có trí bảo chu ma chung nhỏ, lại không có tự tin có thể chu sát hắn. Nguyên Hân Vũ đấu trí bởi vì ba người bị nhốt, dần dần ma diệt lấy. Đây là Nguyên Hân Vũ xuất sư đến nay, lần thứ nhất gặp được như thế bị đè nén sự tình. Rõ ràng tu vi cao hơn phía dưới người áo đen quá nhiều, lại không có tự tin chiến thắng người này. Không chỉ có không cách nào chiến thắng, càng là để không nổi một trận chiến chi niệm. Làm sao bây giờ là nên rời đi trước nơi đây, vẫn là sử dụng chu ma chuông nhỏ đi liều mạng? Nguyên Hân Vũ trong lòng bàn tay dần dần dịn mồ hôi, thấm ướt lòng bàn tay nắm chặt chu ma chuông nhỏ. Đúng, ta tại sao lại quên hắn? Nghe nói hắn vì tìm kiếm minh chủ, vậy đi tới Thiếu Thốn Viêm Hỏa Quốc. Với lại lúc trước còn nghe nói hắn đi bốn đại tông môn chi nhất kiếm tông, ta có thể rời đi trước tìm hắn hỗ trợ. A, Nguyên Hân Vũ hai con ngươi đột nhiên lóe lên, trong óc nổi lên một người. Người này toàn thân áo trắng, cầm trong tay sáo trúc lộ ra một cỗ thoải mái chi cờ hờ ợt tờ. Trong lòng quyết định chú ý, Nguyên Hân Vũ thân thể mềm mại chậm rãi lui, liền muốn đi tìm cái kia một người cầu cứu. Hạnh Hoa bốn chu lấy trang địa ba, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ xuống ba người bọn họ một mình thoát đi? A, Nguyên Hân Vũ bước chân vừa lui ra phía sau ba bước, thi hô phía dưới đột nhiên chuyển ra một tiếng lạnh nói. Lời nói xuất từ Tiêu Vân miệng. Cặp kia sơn con ngươi màu đen vậy đang ngó chừng Hoa Dung Thất Sắc Nguyên Hân Vũ. Nguyên Hân Vũ thân thể một trận, mày liêu nhíu một cái, hai mắt đống nhiên trợn tròn giận chỉ vào Tiêu Vân nói, trốn ai chạy trô nở nhìn xem giận chỉ hắn Nguyên Hân Vũ. Tiêu Vân không giận ngược lại cười nhạt, cười y đã không có ý định trốn, vậy liền ngoan ngoãn tại bờ hồ đứng đấy. Nếu như cảm thấy phía trên đứng đấy không thoải mái, cũng có thể giống ba người kia xuống tới bồi bồi Tiêu mẫu người. Cùng ngươi ngươi cái đồ lưu manh. Nguyên Hân Vũ bị Tiêu Vân khí khẽ run rẩy, nếu không phải tận mắt thấy Tiêu Vân thực lực, thật hận không thể lập tức nhảy xuống thi hố, tựa nở dê cái này người khoác áo bào đen ác ma giết chết. Nếu không muốn xuống tới, như vậy thì ngoan ngoãn đợi tại cái kia. Nếu như ngươi dám rời đi, ba người kia mạng nhỏ coi như không bảo đảm đi. Tiêu Vân không hội mặc cho Nguyên Hân Vũ rời đi, không nói trước Tiêu Vân muốn mời chào bốn người, vẹn vẹn Nguyên Hân Vũ một mực cho hắn cảm giác kỳ quái. Tiêu Vân liền sẽ không để cho Nguyên Hân Vũ rời đi nơi đây. Với lại, Tiêu Vân còn phát hiện cái này Hạnh Hoa bốn chu đê ú không tầm thường, tu vi không chỉ có cao hơn thường nhân, riêng phần mi nhờ làm dùng pháp bảo đều là bất phàm. Hiện tại Tiêu Vân đã biết ba người riêng phần mi nhờ làm dùng pháp bảo, duy chỉ có còn không rõ ràng lắm phía trên nữ tử hội dùng thứ gì. Nhưng từ nữ tử tuổi còn trẻ tu vi lại cao dọa người, Tiêu Vân vậy đoán được nữ tử bối cảnh không đơn giản. Làm dùng pháp bảo chắc hẳn cũng không phải vật tầm thường. Mặt khác, Tiêu Vân tuy nói khoảng cách nữ tử rất xa, nhưng nữ tử nắm chặt tay phải thủy chung cho Tiêu Vân một loại cảm giác nguy hiểm. Đối với loại nguy hiểm này cảm giác, Tiêu Vân suy nghĩ không thấu. Kỳ thật Tiêu Vân vậy hữu tâm chọc giận nữ tử, để nàng này nhảy xuống thi hô đánh với hắn một trận, như vậy trong lòng cảm giác kỳ quái liền hội chân tướng rõ ràng. Nhưng Tiêu Vân không có làm như vậy, hắn tới đây ngồi tại đống xác. Hàng đầu mắt chính là ngộ ra sinh tử. Tiêu Vân vậy muốn ở chỗ này nghịch thiên đường quy tắc, điêu khắc ra hoàn chỉnh đại hán hàn băng giống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.